Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Bành, rốt cục, thiếu niên tóc đen bị thiếu niên tóc bạc buồn nôn nước mũi tra tấn chịu không được. Nâng lên một cước, trực tiếp đem thiếu niên tóc bạc đạp bay ra ngoài. Mà liền tại lúc này, một thanh lóe ra lạnh thấu xương hàn quang mũi kiếm đột nhiên xuất hiện tại thiếu niên tóc đen. Trước mắt, ngươi cái tên này, vi phạm ác ma khế ước, còn muốn chạy trốn sao? Nữ lang tóc vàng tay cầm cán dù tế kiếm, chỉ hướng thiếu niên tóc đen đôi mắt, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. Thiếu niên tóc đen không nói gì, ánh mắt bình thản mà trầm mặc, nhìn qua cách mình đôi mắt vẻn vẹn chỉ có 10 cm không đến rét lạnh mũi kiếm. Hắn nguyên bản còn có chút thần sắc hốt hoảng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Bầu không khí trong phút chốc ngưng kết, tựa hồ là cảm nhận được dị thường. Thiếu niên tóc đen phía sau tóc xanh hài nhi cũng không khóc náo. Hiếu kỳ leo đến thiếu niên tóc đen bả vai. Hai con quay tròn mắt to vừa đi vừa về tại nữ lang tóc vàng cùng thiếu niên tóc đen trên thân nhìn. Tầm vài vòng, tích, đúng lúc này, chỉ thấy nữ lang tóc vàng mũi kiếm bỗng nhiên đâm rách thiếu niên tóc đen gương mặt. Một giọt máu tươi nhỏ xuống tại tóc xanh hài nhi trên mặt. Nháy mắt, tóc xanh hài nhi sắc mặt cấp tốc từ tinh chuyển âm. Gào khóc, oa oa, chói tai tiếng khóc đồng thời tại thiếu niên tóc đen cùng nữ lang tóc vàng trong tay. Vang lên, khi nghe thấy tóc xanh hài nhi tiếng khóc về sau, sắc mặt hai người đồng thời phát sinh kịch biến, nhất là thiếu niên tóc đen, nguyên bản đối mặt có thể uy hiếp sinh mệnh mình công kích. Đều không chút nào hoảng thiếu niên tóc đen, khi nghe thấy tóc xanh hài nhi tiếng khóc về sau, bỗng nhiên biến hoảng được một nhóm, vội vàng bắt đầu luống cuống tay chân an ủi cái hài nhi. Nhưng mà, hắn an ủi hay là muộn một bước, qua, nương theo lấy một tiếng to gió khóc thét vang tận mây xanh. Chỉ thấy tóc xanh hài nhi thể nội chợt bộc phát ra một trận cường đại dị thường dòng điện. Trong chốc lát, liền đem thiếu niên tóc đen bao khỏa tại trong đó. Thiếu niên tóc đen trực tiếp liền bị điện giật thành một cái ngu ngốc. Tại nguyên chỗ điên cuồng run rẩy nữ lang tóc vàng trước một bước phát giác được không thích. Hợp, tại tóc xanh hài nhi phóng thích dòng điện trước đó, liền đã hướng về sau nhảy ra. Ngao tương đương, ngao tương đương, ngao ô, thiếu niên tóc đen điên cuồng kêu thảm. Thanh âm thê lương mà run rẩy, nghe làm cho người ta hãi được hoảng. Tóc xanh hài nhi tiếng khóc càng lúc càng lớn, đồng thời phóng thích ra dòng điện cũng càng ngày càng mạnh. Dần dần, cường đại ánh chớp cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Thiếu niên tóc đen trên thân trực tiếp hiện ra một tầng lóa mắt vô cùng ánh sáng màu lam. Nhìn một bên thiếu niên tóc bạc cũng bắt đầu bối rối lên. Huy huy huy, giống như có chút không tốt lắm à. Còn tiếp tục như vậy, thật sẽ chết người. Mắt thấy mình, cơ hữu, thật sự có nguy hiểm tính mạng. Thiếu niên tóc bạc cũng không lo được nữ lang tóc vàng, ác ma, thân phận. Vội vàng chạy đến nữ lang tóc vàng bên người. Mở miệng nói, nữ lang tóc vàng hiển nhiên không có quá mức để ý thiếu niên tóc bạc lời nói. Dù sao là một ác ma. Đối nàng mà nói, thật chết từng cái đem nhân loại hoàn toàn không phải đại sự. Bất quá tuy nói như thế, nữ lang tóc vàng hay là đứng ở đằng xa cố gắng an ủi tóc xanh hài nhi. Không nên hiểu lầm, đó cũng không phải nữ lang tóc vàng thật thiện tâm đại phát cái gì. Hoàn toàn chỉ là bởi vì, là một thị nữ ác ma, chơi chết vài cái nhân loại ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng là nếu như không thể tại trước tiên hống dường như nhà thiếu gia, đó chính là nàng thất trách. Thiếu gia, xin ngươi đừng lại phát cáu. Nữ lang tóc vàng ngữ khí rất lo lắng, đồng thời cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. nàng cũng không nghĩ tới thiếu gia nhà mình vậy mà lại ở đây phát như thế lớn tính tình. Dĩ vãng tại ma giới bên trong lúc dạng này khóc lớn chỉ có đại ma vương đại nhân mới có thể ngăn cản. Mà đối với nàng đến nói, đừng nói là ngăn cản, thậm chí nàng ngay cả nhích lại gần mình thiếu gia đều làm không được. Phải biết, nhà nàng thiếu gia thế nhưng là ma giới đại ma vương nhi tử. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng là thể nội ma lực lại từ sinh ra tới bắt đầu liền đã đạt tới một cái cực kỳ mức độ kinh người. Đối với thiếu gia nhà mình mà nói, sở dĩ khóc lớn sẽ phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện, trên thực tế chính là một loại phát tiết thể nội bàng bạc ma lực phương thức. Sách thật đúng là được trời ưu ái a. Khoảng cách bờ sông cách đó không xa, lẳng lặng nhìn qua phía dưới, tên chàng diện trong miệng chậc chậc cảm thán nói, mặc dù vẫn chỉ là cái hài nhi, nhưng là thể nội ẩn chứa ma lực lại là vô số ma đạo sĩ cả một đời đều tu hành không đến trình độ. Loại này kinh khủng thiên phú, liền xem như tại toàn bộ Earthland thế giới, cũng chưa từng nghe nói qua. Không hổ là đại ma vương hậu đại. Phía trước, mặc dù hài nhi tiếng khóc càng ngày càng vang dội, phóng thích ra dòng điện cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là cũng không có mảy may chuẩn bị nhúng tay ý tứ. Thứ nhất là bởi vì hắn không tiện nhúng tay, có 90% nắm chắc mình một khi hiện tại lao ra, rất có thể sẽ bị vị kia nữ lang tóc vàng xem như địch nhân. Mặc dù không sợ cái này thị nữ ác ma, nhưng cũng không cần thiết dẫn xuất loại phiền toái này. Thứ hai thì là bởi vì đã không cần hắn nhúng tay. Ngay tại tóc xanh hài nhi tiếng khóc sắp vang vọng chân trời thời điểm, đột nhiên, một con bình thường nhưng cũng ẩn chứa mãnh liệt tín niệm cùng ràng buộc bàn tay khoác lên bởi vì xanh sọ não bên trên. Lập tức, hài nhi tiếng khóc im bặt mà dừng. Cỗ này có trùng kích tính một màn lập tức để nữ lang tóc vàng con ngươi đột nhiên co lại. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, liền ngay cả đại ma vương đại nhân đều cần phí hết tâm tư mới có thể ngăn cản khóc lớn, lại bị cái này nam nhân chỉ dùng một cái tay liền ngăn cản. Nữ lang tóc vàng trong lòng đại chấn, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, mà liền tại nữ lang tóc vàng chấn kinh thời điểm, đã bị điện giật tiêu thiếu niên tóc đen, một tay khoác lên tóc xanh hài nhi trên trán. Chiếu vào hài nhi chính là một bữa, miệng pháo, chuyển vận, baby bill. Người phải nhớ kỹ, nam tử hán trừ tại uốn tóc a phi, nam tử hán cũng không thể không có cốt khí khóc lớn a. Dạng này sẽ bị người xem thường, người biết không? Thiếu niên tóc đen ngữ khí rõ ràng không có ẩn chứa bất kỳ cảm xúc, lại không hiểu cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác. Nhận thiếu niên tóc đen lời nói lây nhiễm, tóc xanh hài nhi một thanh xóa đi khóe mắt nước mắt, ánh mắt nháy mắt trở nên kiên cường. Yêu tây, làm được tốt, baby bill, chính là như vậy. Thiếu niên tóc đen cổ vũ baby bill vài câu, sau đó quả quyết vỗ mông muốn trộm đi, mặc cho baby bill tại sau lưng kêu la. Thiếu niên tóc đen đều không có mảy may chuẩn bị trở về đầu ý tứ. Nhưng ngay tại một giây sau, chỉ thấy baby bill mặt bên một tòa điện tháp bỗng nhiên sụp đổ, thẳng tắp hướng phía hắn đập xuống. Giờ khắc này, biểu tình của tất cả mọi người đều nháy mắt phát sinh kịch biến. Nguyên bản đã rời đi thiếu niên tóc đen quay đầu trông thấy một màn này, lập tức con người đột nhiên co lại. Trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn bản năng trực tiếp siêu việt ý thức. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, mình đã đi vào baby bill trước mặt, một cái tay ôm baby bill, gắt gao đem hắn bảo hộ ở dưới thân. Ta đây là đang làm cái gì? Thiếu niên tóc đen giật mình bừng tỉnh, nhìn qua trước mắt cấp tốc tới gần vĩ đại điện tháp, sinh tử trong sự sợ hãi, thiếu niên tóc đen tiềm năng nháy mắt bị kích phát mà ra. Cùng trong lúc nhất thời, trong ngực hắn hài nhi cũng đột nhiên bộc phát ra kinh người ma lực. Lực lượng của hai người hình thành cộng minh, một vòng nóng rực vô cùng hỏa diễm bỗng nhiên từ thiếu niên tóc đen thể nội phóng thích mà ra. Quay chung quanh tại thân thể bốn phía bay lên, ngang nhiên hướng phía trên không điện tháp công kích mà đi, oanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?